Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1201 Lòng nghi ngờ sinh ám ảnh. Quý Ngọc Đức, chúng tôi còn phải quay về báo cáo, không thể rời đi quá lâu. Nếu không có gì khác, chúng tôi về trước. Ngưu Hữu Đạo vung tay áo, ra hiệu không vội, trước khi chia tay còn thành khẩn đưa ra lời khuyên. Ta không hy vọng nhìn thấy mọi người xảy ra chuyện. Sau khi mồi lửa bốc cháy, không được tham dự những trận chém giết kia. Các ngươi lập tức thoát thân về bên ta. Ta sẽ sắp xếp người tiếp ứng, vẫn dùng phương thức liên lạc cũ. Các ngươi yên tâm, rời khỏi bí cảnh Thiên Đô, ta sẽ sắp xếp người dẫn các ngươi cùng ra ngoài. Không cần lo lắng sau khi ra ngoài phải đối mặt với các phe, cứ viện cớ bị đuổi đánh phải tản ra. Còn nữa, trải qua lần này, các ngươi đều có nguy cơ bại lộ, không cần thiết phải làm chuyện nguy hiểm. Sau khi rời khỏi đây, các ngươi lập tức thoát ly khỏi trận doanh của từng người. Nếu như các ngươi đồng ý, có thể tới Nam Châu của ta. Một người cười khổ nói. Không thoát thân còn có thể tận lực che giấu, một khi thật sự thoát thân, thân phận thật sự sẽ bị bại lộ. Khít ít, các bên liên quan sẽ truy tra. Với quy tắc của tổ chức, nếu đã bại lộ, bề trên liệu có thể thả cho chúng ta chạy loạn hay sao? Ngưu Hữu Đạo. Không cần lo lắng đến bề trên, việc này sẽ có ta đứng ra bãi bình cho các ngươi. Chút thể diện, bề trên của các ngươi vẫn có thể cho ta được. Việc nhỏ thôi không tính là gì. Bề trên của các ngươi. Mấy người nhìn nhau, dường như cùng cảm thấy kinh ngạc. Quý Ngọc Đức nói. Ngài không phải người của tổ chức. Không phải. Ngưu Hữu Đạo nói thẳng. Sau khi chúng ta rời khỏi đây, tổ chức của các ngươi sẽ có đại biến. Nói rõ một chút, tổ chức của ngươi sắp trồi lên khỏi mặt nước. Cần thế lực Nam Châu chúng ta giúp đỡ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bề trên của các ngươi không tiếc cái giá cũng muốn giúp ta. Chỉ ta mở miệng, tổ chức của các ngươi sẽ phải đồng ý nếu như trong các ngươi có người gánh nỗi lo khổ thần đan, chuyện thuốc giải sẽ do ta xử lý. Còn có thể hóa giải triệt để hay không thì để sau ta lại nghĩ cách. Nói chung, sẽ không để các ngươi bị đứt đoạn nguồn cung thuốc giải. Đương nhiên, đó chỉ là ý kiến cá nhân của ta. Các ngươi quyết định thế nào, ta sẽ không miễn cưỡng. Nếu muốn đến Nam Châu ta hoan nghênh. Trong lúc đó nếu có phiền toái, các ngươi chỉ cần quyết định đến Nam Châu ta, chỉ cần tin được Ngưu Mỗ, tất cả phiền phức để ta xử lý giúp các ngươi. Không cần các ngươi bận tâm nhiều. Nói chung, không cần biết các ngươi quyết định thế nào, sau chuyện này hãy lập tức từ bỏ vị trí hiện tại, thoát khỏi trận doanh của mình. Nếu không làm vậy thì sẽ gặp phải nguy hiểm. Ta không muốn ngộ thương các ngươi. Được rồi, chỉ vậy thôi. Các ngươi không nên ở lâu, đi đi thôi. Mấy người trầm mặc suy nghĩ lời hắn nói, rồi cùng chắp tay chào, mau chóng rời đi. Chờ mấy người này đi rồi, Ngưu Hữu Đạo vung vẫy tay ra hiệu cho Tư Đồ Chiêu tới, để y sắp xếp cho người của Vạn Động Thiên Phủ phụ trách tiếp ứng những người vừa rồi. Hắn không nói chơi, cũng không phải là chỉ nói mát để lừa mấy người kia cho họ cố gắng làm việc. Mà là hắn thật sự ghi nhớ ân tình của mấy người này. Mặc kệ có phải là vì Hiểu Nguyệt Các hay không, nếu không có mấy người này lấy đầu ra hỗ trợ, hắn sẽ rất phiền phức, ít ra mọi chuyện sẽ không được thuận lợi như bây giờ. Không cần phải lo lắng bị người khác phát hiện việc liên lạc ở nơi này, Phù Hoa và Lãng Kinh không lắc mình chạy tới. Phù Hoa hỏi. Tình huống bên kia thế nào? Tình hình có phần phiền toái. Giữa bảy nước không xảy ra đại chiến. Tấn, Hàn. Tổng hợp lực tiêu diệt nhóm người nước Triệu, bây giờ lại chung sức phong tỏa lối ra bí cảnh. Ngưu Hữu Đạo thuật lại tình huống cho mọi người. Lúc này không phải thời điểm thích hợp để giấu giếm nữa. Mọi người nghe xong hắn nói đều cảm thấy nội tâm trầm xuống. Cho dù nước Triệu không còn, dù bọn họ diệt đi mấy nhà, bảy quốc gia vẫn có thực lực tương đối lớn, căn bản không phải cản trở mà họ có thể đột phá qua được. Phù Hoa cắn răng. Đâu chỉ hơi phiền phức. Mà là phiền phức lớn rồi. Ngưu Hữu Đạo. Không phiền phức như tỷ nghĩ. Họ không nắm rõ tình huống của chúng ta, mà chúng ta lại hiểu rõ tình huống của họ. Bọn họ ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, đó chính là phần thắng của chúng ta. Phù Hoa. Lão đệ, đệ đừng giữ mãi ý định. Đối phương đã hợp tác phong tỏa, đệ chính là kẻ đầu tiên đừng nghĩ đến việc ra ngoài. Ngưu Hữu Đạo rất khí phách nói. Chỉ cần không để linh chủng trên tay họ được góp đủ, hạng nhất của ta còn có hy vọng. hắn quay đầu nói với Tư Đồ Diệu. Hành trình bí cảnh đã tới hồi kết thúc. Ta tin tưởng người của Yến, Vệ, Tề cũng đang tới gần đây. Phái người ra ngoài tìm, ta muốn gặp trưởng lão Nghiêm Lập của Tử Kim Động. Tư Đồ Diệu vẻ đau khổ. Tìm lung tung như con ruồi mất đầu vậy, làm sao mà tìm được? Chẳng may họ còn chưa tới. Ngưu Hữu Đạo. Phóng hỏa liên hệ. Lại phóng hỏa. Mấy người cạn lời. Sau đó mới hiểu chuyện, đó là phương thức liên lạc cuối cùng giữa Ngưu Hữu Đạo và Nghiêm Lập, cũng đã ước hẹn thời gian. Nghiêm Lập nhất định sẽ chạy tới trước khi lối vào mở ra khoảng nửa tháng. Chỉ cần bên này phái người ra ngoài châm lửa khắp nơi, bất kể Nghiêm Lập ở nơi nào, hễ thấy ba luồng khói bốc lên, sẽ lần theo ký hiệu tìm tới. Thái Thúc Huynh, tại sao ta cảm giác người bên nước Hàn và nước Tống có vẻ không ổn? Không ổn chỗ nào? Luôn cảm thấy hai nhà kia có người lén lén lúc lúc theo dõi chúng ta chằm chằm, không giống như đang hợp tác với chúng ta, mà giống như đang đề phòng chúng ta. Huynh cho rằng bọn họ thật sự có thể hợp tác với chúng ta cướp thứ hạng không? Tại sao ta cảm giác như họ căn bản không hề quan tâm tới thứ hạng, càng giống như kéo chúng ta tới lối ra để bỏ chạy? Nếu chỉ lợi dụng thì cũng thôi, không phải chuyện to tát, nhưng nếu đến lúc có kẻ tấn công tới, họ lại bỏ chúng ta mà chạy mất, hoặc là hợp tác với người khác đối phó với chúng ta, vậy thì chúng ta phiền phức rồi. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Không phải ta nghĩ nhiều. Thái Thúc Huynh, huynh để tâm bên kia một chút. Quý Ngọc Đức nói chuyện với một đệ tử Khí Vân Tông, ngón tay cái chỉ một phía. Người kia nhìn theo, để tâm quan sát, Vi Huynh, nước Tấn thật sự đáng dựa vào sao? Làm sao? Khí Vân Tông là mặt hàng gì, mọi người đều biết. Ta lại có cảm giác, hợp tác với họ chẳng khác nào tranh ăn với hổ. Ta phát hiện người bên nước Tấn đều lén lén lúc lúc tìm hiểu chúng ta. Họ sẽ không xuống ta với chúng ta vì tranh hạng nhất chứ. Bên nước Hàn, cũng có người lôi kéo đệ tử Bách Xuyên Cốc chỉ điểm chỗ đáng nghi. Đều là người của Hiểu Nguyệt các được Ngưu Hữu Đạo ngầm làm các chuyện, quan trọng là người ở khắp các trận doanh đang phối hợp với nhau. Bên này phối hợp làm ra hành động khiến người ta nghi ngờ cho bên kia xem, bên kia sẽ phối hợp làm ra cử chỉ đáng ngờ cho bên này nhìn. Người được xếp vào trận doanh của ba bên bắt được cơ hội sẽ lập tức kéo người bên cạnh nói thầm, bày tỏ sự hoài nghi của mình. Có vài chuyện sẽ có người truyền ra. Trong nội bộ có người mê hoặc như vậy, không khiến cho bầu không khí ba bên trở nên căng thẳng cũng khó. Nếu mối hợp tác giữa ba bên bền chắc như sắt thép thì có thể hóa giải được, nhưng quan trọng được ba bên có ai có thể tin tưởng được. Lòng nghi ngờ sinh ám ảnh, có nghi ngờ tất nhiên là có cảnh giác. Các bên không thể tránh được việc bố trí theo dõi để phòng ngừa biến hóa, vừa có hành động xảy ra, lập tức sẽ có một phe bị kích thích phản ứng lại. Dưới tình huống kích thích lẫn nhau, bầu không khí ba bên càng ngày quỷ dị, những người đang đánh giá đối phương dường như đều có thể nhìn ra sự bất thiện trong mắt nhau. Thị Như Huynh, Đao Huynh, Trình Huynh, Phú Huynh, ở đây cả chứ? Người quan sát phía dưới chạm trán bốn người này, Thái Thúc Sơn Nhạc lập tức chạy tới, hớn hở chào hỏi. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1202, Nhường. 1. Thái Thúc Huynh. Bốn người kia cũng vui vẻ chắp tay chào lại. Thị Như cười hỏi. Thái Thúc Huynh có việc gì không? Làm sao? Không có chuyện gì là không thể tới gặp Huynh. Lẽ nào bốn người các Huynh đều có chuyện gì gạt ta hả? Thái Thúc Sơn Nhạc nói một câu ám chỉ, sắc mặt thoáng cái thay đổi rồi lại tươi cười nói. Quả thực có chút việc, lần trước trong lá thư mật báo kia, ba nhà trung lập đến bây giờ vẫn chưa cho chúng ta câu trả lời. Có phải là chúng ta nên đi hỏi họ một chút? Phú Cư Yên than thở. Có gì mà hỏi, nên trả lời tự nhiên sẽ cho chúng ta câu trả lời, còn nếu không muốn trả lời cho chúng ta có đi hỏi cũng vô dụng. Nói chung, mặc kệ Thái Thúc Sơn Nhạc nói thế nào, người bên nước Hàn và nước Tống cũng không cảm thấy cần phải đi chọc ngoáy ba phái trung lập kia. Vất vả đuổi Thái Thúc Sơn Nhạc đi, Đao Vô Phong trầm giọng nói. Tuy hỏi ba phái kia có ý nghĩa không? Tên này này chẳng lẽ muốn ra tay với ba nhà kia chắc? Trình Mãn Đường. Đối với hai nước chúng ta, nhà hắn sợ là không dám manh động. Ta đang lo lắng là bản thân chúng ta. Khí Vân Tông có đạo đức gì hẳn mọi người đều biết. Nếu Yến, Tề, Vệ mãi không xuất hiện, nhất định phải kéo dài tới lúc lối vào mở ra. Nếu tên này này cảm thấy không còn hy vọng, có khi lại muốn xuống tay với chúng ta. Thị Như.

ánh mắt quét sang mấy người khác. Có điều, ngươi phải hiểu rõ, chỉ bằng những việc mà các ngươi đã làm, chúng ta không thể mang theo các ngươi. Các ngươi vừa xuất hiện là mọi chuyện lập tức biến vị. Bất kể phe thủ hay phe công đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi đồng ý giao linh chủng trên tay ra, bên ta có lẽ sẽ cân nhắc việc lợi dụng người bên các ngươi đồng thời phát động công kích. Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười. Ta làm sao có khả năng giao ra linh chủng? Ta còn phải dựa vào những thứ đó để giữ mạng. Nghiêm Lập vẫy vẫy tay, tỏ vẻ nếu như vậy thì ta cũng không thể ra sức. Ngưu Hữu Đạo. Thế sự vô thường, người luôn biến đổi, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tinh thông biến hóa mới xứng anh hào. Kế hoạch sẽ luôn biến hóa, cần phải lập tức điều chỉnh ứng phó, vẫn hy vọng Nghiêm trưởng lão sẽ giúp ta. Nghiêm Lập không từ chối. Trước mặt nhiều người, có từ chối cũng không nên nói thẳng trước mặt, bởi vì như vậy sẽ nguy hiểm. Ông ta hỏi. Ngươi muốn ta giúp thế nào? Ngưu Hữu Đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nếu Tấn, Hàn, Tống xuất hiện nội chiến, ông cảm thấy ai sẽ ra tay trước tiên? Ánh mắt Nghiêm Lập sáng lên, vuốt râu trầm ngâm nói. Đệ tử Khí Vân Tông, pháp lực và thân thể có thể nói là nội ngoại kim tu, sức chiến đấu cường hãn, cũng vì vậy mà luôn luôn thô bạo. Nếu nói Hàn, Tống chủ động trêu chọc Tấn trước thì ta không cảm thấy có nhiều khả năng, vì không thể chiếm tiện nghi quá lớn. Nếu thật sự nội chiến, vậy hẳn là nước Tấn ra tay trước. Sau đó Hàn, Tống sẽ hợp tác đối kháng. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Anh hùng có cái nhìn giống nhau, giống như ta nghĩ. Ta đã sắp xếp người động tay chân bên Tấn, Hàn, Tống. Hắn thẳng thắn nói chuyện sắp xếp đám Quý Ngọc Đức cho mọi người biết, cũng để mọi người cảm thấy chắc chắn hơn. Đám Phù Hoa nhìn nhau, ánh mắt không ngừng lóe lên. Nghiêm Lập cũng có phần kinh ngạc vì bên Ngưu Hữu Đạo hiểu rất rõ ràng tình huống của Tấn, Hàn, Tống. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1203, Nhưng. 2. Mọi người đều nhận ra, nếu thật sự làm như Ngưu Hữu Đạo nói, ba nhà kia e rằng sẽ rất có thể xảy ra nội chiến. Nghiêm Lập không nhịn được hỏi. Những người mà ngươi sắp xếp vào bên kia rốt cuộc là sao? Việc này thực sự khiến người ta khó tưởng tượng được. Sắp xếp cơ sở ngầm vào các quốc gia thực sự không phải chuyện lớn, nhưng trong các phe có thể tiến vào bí cảnh thiên đô đều có người mình thì thật quá khủng bố. Kẻ này rốt cuộc ngầm kinh doanh thế lực lớn đến mức nào mới có thể làm được? Cần phải biết, khống chế từng người bán mạng cho mình là vô cùng khó, lại còn khống chế đồng thời rất nhiều người, chuyện này cần bao nhiêu thời gian mới làm được. Sơn Trang Mao Lư mới nổi tiếng được bao nhiêu năm, từ đâu ra nhiều nhân lực và vật lực như vậy? Đứng ở độ cao của ông ta để xem xét, đây vốn không phải việc mà một tân tú có thể làm được. Ông ta nghi ngờ sau lưng có thế lực hùng mạnh nào đó chống đỡ. Ngưu Hữu Đạo. Đây không phải chuyện quan trọng, không cần hỏi nhiều. Nói chung, ta sẽ cho Tử Kim Động một câu trả lời. Nếu như thế, Nghiêm Lập cũng sẽ không hỏi nhiều, quay lại việc chính. Ý ngươi là, chờ ba nhà kia tiêu hao đủ rồi, sau đó phía ta lại giết tới. Ngưu Hữu Đạo. Sai rồi, không cần đợi tiêu hao gần đủ, mà ngay lúc xảy ra nội chiến, ông phải dẫn người của Yến, Tề, Vệ giết tới. Nghiêm Lập. Đùa gì thế? Dù ta có đồng ý thì những người khác cũng sẽ không đồng ý chạy tới cứng đối cứng trong lúc bên kia còn đủ thực lực. Làm như vậy sẽ phải trả cái giá quá to lớn, ngươi nghĩ họ đều là thủ hạ của ta chắc. Ngươi cho rằng ta nói gì thì họ cũng nghe hay sao? Ta không thể thuyết phục được họ. Ngưu Hữu Đạo. Thuyết phục. Thuyết phục cái rắm. Đã lúc này rồi, có biện pháp đơn giản mà không cần, còn phí miệng lưỡi làm gì? Ông đừng để ý đến bọn họ, ông chỉ cần mang người của Tử Kim Động lao thẳng tới bên kia. Bọn họ phát hiện người của các ông lén rời đi, tất nhiên họ sẽ đi theo, còn phải thuyết phục sao? Còn về việc thao tác thế nào, đường đường Nghiêm trưởng lão không phải không có chút năng lực ấy chứ? Nghiêm Lập á khẩu không trả lời được, đầu óc rốt cuộc xoay một vòng nghĩ ra, chỉ là cú xoay này hơn lớn, thần hồn còn chưa trở về. Đám Phù Hoa đứng nghe cũng quay sang nhìn nhau. Phát hiện phương pháp của Ngưu Hữu Đạo quả thực vừa đơn giản vừa thô bạo. Vu Chiếu Hành chất phát không nói được gì, Vân Cơ mỉm cười. Nghiêm Lập mất một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, dở khóc dở cười nói. Đây không còn là chạy đi cứng đối cứng nữa. Nước Vệ và nước Tề dù có tới cũng chưa chắc đã đánh. ta cũng phải chịu trách nhiệm với đệ tử Tử Kim Động, không thể lấy mạng các đệ tử đi liều lung tung được. Ngưu Hữu đạo. Làm sao lại liều lung tung? Sao ông vẫn chưa hiểu? Không phải là bảo các ông liều mạng, mà là bảo các ông đi hỗ trợ. Nước Tấn và Hàn, Tống đánh nhau, các ông đi giúp Hàn, Tống đánh Tấn. Đến lúc mấu chốt, các ông xuất hiện, họ hét thật to lên, nói rằng chỉ cần đồng ý chia linh chủng nước Tấn cho các ông sẽ giúp họ. Bọn họ đã trở mặt, không cách nào hợp tác đối kháng với các ông. Hàn, Tống bị nước Tấn chọc giận, trong lúc nguy cấp chỉ cần các ông mở miệng là họ chắc chắn sẽ đồng ý, cũng không có lý gì không đồng ý. Năm nước đánh một mình nước Tấn còn coi là cứng đối cứng sao? Đó là kiếm lợi đấy có được không? Nghiêm Lập sững sờ nói. Chia các linh chủng trên tay nước Tấn. Ngưu Hữu đạo thật sự nghi ngờ lão này già rồi hồ đồ, ngạc nhiên nói. Ông vẫn còn muốn cướp linh chủng trên tay nước Tấn hay sao? Nghiêm Lập ngờ vực. Ý ngươi không phải thế. Chẳng phải ngươi bảo tới cướp sao? Ngưu Hữu đạo. Đó là để dụ cho Yến, Tề, Vệ đến thời khắc mấu chốt có thể cùng ra tay với bên ông thôi, hoặc là đến thời khắc quan trọng có thể dọa chạy nước Tấn. Đánh gần đủ là được rồi. Tử Kim Động các ông không thể chơi quá ác, không thể giết chết người nước Tấn. Ngươi phải nhường, chừa ra một con đường sống cho nước Tấn chạy mất. Đám Phù Hoa lại nhìn nhau, dường như muốn nói, đã phóng hỏa thiêu rụi lại thành nhường. Nghiêm Lập há hốc mồm. Nhường. Để nước Tấn chạy mất. Ngưu Hữu đạo thở dài, rất bất đắc dĩ nói. Nếu ta muốn tranh hạng nhất, điều kiện tiên quyết là không thể để người khác lấy được hạng nhất. Tình huống bây giờ là, thế lực khắp nơi tập kết lại, người bên ta đã không còn năng lực cướp linh chủng trên tay người khác nữa. Tử Kim Động các ông cũng không thể ngang nhiên giúp chúng ta đi cướp. Mà cho dù nhà các ông giúp ta cướp cũng vô ích. Nếu chúng ta không giành được, người khác cũng đừng mơ chiếm được. Ta nhất định phải duy trì ưu thế số lượng linh chủng trên tay. Sở dĩ không chờ bọn họ nội chiến tiêu hao đủ rồi mới ra tay chính là muốn cho linh chủng trên tay các nước phân tán ra, không thể để cho linh chủng tập trung lại. Ba nước kia đều bị các ông cướp, ta còn lấy cái gì nói chuyện với Toa Như Lai? Nghiêm Lập đại khái hiểu ý của hắn, chần chờ nói. Năm nhà còn lại tập hợp, ngươi không sợ trong đó có người hợp tác cướp thứ hạng. Ngưu Hữu đạo đáp. Cho nên ta mới bảo ông nghĩ cách thả cho nước Tấn đi. Nghiêm Lập lại bị hồ đồ. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Ngưu Hữu đạo một tay chống kiếm một tay xòe bàn tay, có vẻ đau lòng. Linh chủng trên tay nước Tấn gần như đạt 4/10. Các ông không đánh nước Tấn tàn phế, ông không để nước Tấn trốn ra được, ta làm sao kiếm lợi? Bên ta làm sao cướp đồ trên tay nước Tấn? Mã mẹ! Câu chửi tục trong lòng Nghiêm Lập suýt nửa phọt ra ngoài miệng. Ông ta khiếp sợ cạn lời không nói được. Hóa ra thằng này vòng vòng vèo vèo một hồi, chung quy lại là muốn các nước giúp hắn đánh tàn nước Tấn, rồi ỷ thế hiếp người kiếm lợi. Ba người Vu Hành Giả, đám Phù Hoa cũng tắc họng không nói được thành lời, chẳng ai ngờ được vòng tới vòng lui lại ra kết quả thế này. Cơ mặt Nghiêm Lập co giật một cái, chỉ Ngưu Hữu đạo. Tiểu tử ngươi thật ác độc. Đánh đánh giết giết liều sống liều chết để chúng ta làm, ngươi trốn đằng sau kiếm lợi. Ngưu Hữu đạo than thở. Không thể nói vậy, chẳng phải cuối cùng chúng ta cũng phải giao chiến với nước Tấn sao? Chỉ là ai trước ai sau mà thôi. Trên thực tế, hắn vẫn luôn cho rằng, vấn đề không thể chân chính giải quyết thì không cần chém giết mãi không thôi. Không thể tránh được thì thôi, có thể tránh khỏi thì tận lực mà tránh. Đến lúc cần thì làm một chút, như vậy mới có hiệu quả. Ai trước ai sau mà thôi. Nghiêm Lập không nhịn được lừa một cái, kiếm lợi chính là kiếm lợi. Còn định che đậy màu mè cái gì chứ? Đương nhiên, bên ông ta cũng là vì lợi ích của Tử Kim Động, ai trước ai sau đã không còn quan trọng. Chỉ cần đạt được mục đích, ông ta cũng không cần phải tranh luận ra kết quả. Còn đối với mấy người Phù Hoa, lời này nghe mà khoan khoái. Họ vui vẻ nghe thấy biện pháp của Ngưu Hữu Đạo, như vậy có thể giảm bớt tổn thất của họ. Không tranh luận chuyện này tiếp, Nghiêm Lập vung vẫy tay, bất đắc dĩ nói. Ngươi kiếm lợi thì ta cũng không có gì để nói, ta cũng có thể nhường đường. Nếu thật sự muốn đánh tàn phế nước Tấn, ta có thể nhường, nhưng sợ rằng người khác không chịu buông tha. Rất có thể họ sẽ tiếp tục truy sát, chưa chắc đã để ngươi chiếm món tiện nghi kia. Lại nói, Dưới mí mắt họ mà muốn nhường thì có phải quá rõ ràng không? Làm sao ta báo cáo được? Việc này dễ thôi. Chỗ ta có biện pháp để Nghiêm trưởng lão tham khảo một phen. Ngưu Hữu Đạo vẫy tay, ra hiệu cho Nghiêm Lập đưa lỗ tai tới, rồi ghé sát vào tai ông ta thì thầm. Người đứng xem chung quanh đều cau mày, không biết Ngưu Hữu Đạo nói gì với Nghiêm Lập. Nói chung, ánh mắt và vẻ mặt Nghiêm Lập đều có vẻ rất đặc sắc. Sau khi thì thầm xong, Nghiêm Lập đang đứng nghiêng về phía trước để lắng nghe chậm rãi đứng thẳng trở lại, đánh giá Ngưu Hữu Đạo một lượt, tỏ vẻ quái đản nói. Làm như vậy có phải quá mức vô sĩ không? Hai. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1204, hạng nhất này, ta thực sự không thua nổi. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu thở dài, nói. Không liên quan đến liêm sĩ, binh bất yếm trá mà thôi. Ha ha, binh bất yếm trá. Cũng không cần ngươi làm, vô liêm sĩ hay không đúng là không đáng kể, phải không? Vẻ mặt và ngữ điệu của Nghiêm Lập đều tràn ngập khinh bỉ. Ngưu Hữu Đạo than thở. Ta không ép, cũng không ép nổi. Đã nói rồi, ta chỉ cung cấp cho ông tham khảo. Nếu ông có biện pháp tốt hơn thì có thể tự quyết định. Nghiêm Lập. Bớt nói nhảm đi. Ngươi phải nghĩ cho rõ ràng đi đã. Tất cả những thứ này đều phải xây dựng trên cơ sở là họ phải xảy ra nội chiến. Nếu họ không phát sinh nội chiến thì sao? Ngưu Hữu Đạo. Không phát sinh nội chiến thì các ông cứ ẩn núp khỏi cần đi ra. Khi thời gian mở cửa đến gần, đám Khí Vân Tông kia mãi chưa lấy được thứ mà mình muốn chắc chắn sẽ không nhận được, sớm muộn gì cũng phải gây sự với Hàn, Tống. Nếu quá mức, ta lại đẩy một chút nữa, họ không thể không trở mặt. Nói chung, sau khi ông trở về phải lập tức chuẩn bị sẵn sàng, chờ tin tức của ta. Khi tin tức phía ta vừa phát ra, ông lập tức dẫn người nhào tới. Chỉ cần chúng ta phối hợp lẫn nhau thì sẽ không có vấn đề gì. Nghiêm Lập. Bản thân ngươi thì sao? Ngươi có nghĩ không, đánh đuổi nước Tấn, những người thủ ở chỗ đó sẽ từ ba nước biến thành năm nước. Nước Hàn bị ngươi giết Thiên Nữ Giáo, nước Tống bị ngươi tiêu diệt Huyết Thần Điện, nước Vệ lại bị ngươi giết sạch Linh Hư Phủ, nước Tề thì mất Đại Khâu Môn. Ngay cả bên nước Yến chúng ta mà ngươi cũng không buông tha. Chữ Phong Bình bên Linh Kiếm Sơn đã hận không thể lột da ngươi rồi. Năm quốc gia giữ lối ra, ngươi đắc tội sạch không chừa một ai. Mặt khác, sau khi mấy nhà chúng ta đụng đầu, chuyện linh chủng còn ở trên người các ngươi sẽ bại lộ, bọn họ há có thể tha cho các ngươi. Cho dù ta có muốn giúp ngươi cũng không thể chặn được nhiều ngươi như vậy. Ngươi đi được sao? Không cần ông giúp ta thoát thân. Ngưu Hữu Đạo phất tay chỉ về phía mấy người phù hoa. Bên này còn hơn 700 người, ông nghĩ cách giúp ta đưa họ đi là được. Nghiêm Lập nhíu mày nói. Một mình ngươi mà ta cũng không thả đi được. Mấy trăm người này thì ta càng không có biện pháp rồi. Ngưu Hữu Đạo. Nhường. Nhường. Nghiêm Lập trố mắt, lại nhường. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Đánh đuổi nước Tấn, để các người làm tu hú chiếm tổ chim khách, mục đích chính là để các ông chiếm cứ một vị trí tại lối vào và thả họ đi. Sau năm nước chiếm cứ lối ra, Tử Kim Động cần phải tranh thủ một phương hướng. Chỉ có như vậy, trở ngại lúc họ lao ra từ chỗ các ông mới nhỏ nhất. Mới có cơ hội lao ra. Nghiêm Lập suy tư, rõ ràng, trầm ngâm nói. Nếu là như vậy, ngươi thật sự có cơ hội đồng thời lao ra với bọn họ. Không. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Ta sẽ không đi ra ngoài cùng họ. Một mình ta sẽ rời đi trước. Chỉ cần lối vào vừa mở ra, Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông lập tức bỏ đi. Bọn họ vừa đi, ta sẽ đi ra ngoài theo. Hắn nghiêng đầu nhìn về mấy người phù hoa. Sau khi ta đi, các ngươi sẽ nhờ Tử Kim Động tiếp ứng lao ra. Mọi người kinh ngạc. Nghiêm Lập càng giật mình. Một mình ngươi đi trước. Ngưu Hữu Đạo mới vừa gật đầu, phù hoa lập tức phản đối. Không được. Một khi ngươi lộ diện trước sẽ đánh rắn động cỏ, những người khác sẽ chú ý tới Tử Kim Động. Chúng ta còn muốn thoát thân từ chỗ Tử Kim Động sẽ gặp lực cản rất lớn. Ngưu Hữu Đạo. Tỷ yên tâm, ta sẽ không rời đi từ chỗ Tử Kim Động. Mọi người khó hiểu. Nghiêm Lập cao mày nói. Một mình ngươi đi thế nào? Ngưu Hữu Đạo. Đây không phải chuyện mà các vị cần lo lắng. Ta tự có biện pháp thoát thân. Nghiêm Lập rất không hiểu. có thể cùng đi, tại sao phải phân trước sau? Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía mọi người bên Tứ Hải. Để họ dễ thoát thân hơn, để bọn họ càng dễ giúp ta mang linh chủng ra ngoài hơn. Bên chỗ lối vào, ta sẽ chế tạo ảo giác, tận lực khiến người ở đó lầm tưởng là linh chủng của chúng ta đều ở trên người Vạn Thú Môn. Sau khi ba phái rời đi, ta có thể đi theo ra ngoài, càng có thể làm vững loại giả tạo này. Nghiêm Lập không nhịn được nói. Nói lung tung cái gì vậy? Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn về phía ông ta. Ta không thể đi cùng người Tứ Hải. Chỉ có thể để năm quốc gia cho rằng đồ vật nằm trên người ba phái trung lập, chỉ có thể khiến họ tin rằng ta cấu kết với ba phái trung lập, cho rằng đồ vật đã đi ra ngoài, có giành giật với người Tứ Hải cũng không được gì, mới có thể để người Tứ Hải đi ra ngoài dễ dàng hơn. Nghiêm Lập. Có lực cản hay không không phải ở chỗ có thể tăng giảm bớt độ khả thi hay không? Nghiêm trưởng lão. Ngưu Hữu Đạo lớn tiếng hơn một chút. Lần này, ta không thua nổi. Chỉ cần có thể tăng lên một chút khả năng thành công, ta cũng phải lợi dụng, không thể lơ là. Nghiêm Lập còn muốn nói điều gì, Ngưu Hữu Đạo giơ tay cản lại. Không chỉ như vậy. Bởi vì không giành được thứ gì trên tay người Tứ Hải, Tử Kim Động không cần phải liều mạng ngăn cản. Đây cũng là cái cớ mà ta đưa cho các ông. Nghiêm Lập. Đã đến nước này rồi còn cần cái cớ đó sao? Nhất định phải dùng. Ngưu Hữu Đạo lại lớn tiếng phản đối, lại lập tức hạ giọng xuống. Lần này, ta thực sự không thua nổi. Ta không chỉ muốn linh chủng trên tay nước Tấn, còn muốn linh chủng trên tay Tử Kim Động. Không bài trừ khả năng sẽ có người ngầm kết minh, gom góp đủ số lượng cướp đi hạng nhất. Dưới tình huống ta không thể diệt hết mọi phe, ta nhất định phải nắm được gần một nửa số linh chủng mới có thể giữ chắc thứ hạng đầu tiên. Chỉ có che lấp mọi thứ, các ông mới có thể lặng lẽ giao linh chủng cho ta mà không gây ra hoài nghi. Không gây ra hoài nghi. Nghiêm Lập hiểu rồi, đã rõ nguyên nhân mà hắn vừa báo biện pháp vô sĩ kia cho mình. Nghiêm trưởng lão, chiến sự bên ngoài chỉ đang bị đóng băng. Chờ bí cảnh thiên đô kết thúc, vẫn phải tiếp tục khai chiến. Để không ảnh hưởng đến chiến sự, quan hệ giữa ta và Tử Kim Động vẫn chưa thể để Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn biết. Bằng không, các hậu quả không thể dự đoán sẽ có thể xuất hiện. Cho nên tuyệt không thể gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Vì vậy, cái cớ này là ông phải dùng. Hiện trường đột nhiên lặng im. Mọi người đều chấn động cõi lòng, không ngờ Ngưu Hữu Đạo mưu tính sâu xa như vậy. Cái tên nhà ngươi. Nghiêm Lập lẩm bẩm. Biểu hiện khá phức tạp, thực sự không biết nên nói Ngưu Hữu Đạo cái gì mới tốt. Ít nhất có một điều là ông ta hiểu rõ, nếu đã suy nghĩ đến mọi phương diện, thì không chỉ phải bận tâm đến tình hình trước mắt, còn phải bận tâm đến chiến sự và thế cuộc của Nam Châu sau đó, không thể là lâm thời nảy lòng tham được. Lúc trước không biết tên này đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư suy tính thoát thân lần này, sợ là đã tiêu hao sạch tâm huyết rồi. Hiện giờ ông ta có ảo giác rằng, Tử Kim Động chiêu mộ kẻ này vào cửa. Không phải biết đây có phải chuyện tốt hay không? Hai tay chống kiếm đứng thẳng, Ngưu Hữu Đạo nhìn về phương xa, trong đôi mắt thâm trầm lóe lên vẻ uể oải khó phát hiện. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn phá vỡ trầm mặc. Nghiêm trưởng lão, sau khi người Tứ Hải rời khỏi đây, Tử Kim Động cũng không nên ở lại lâu. Không ai dám đảm bảo rằng bốn nước khác sẽ không có người nổi lòng tham mà xuống tay với các ông, mau chóng rời bí cảnh đi. Nghiêm Lập cân nhắc, một cái. Biết rồi. Ông ta vừa nhìn lên, liếc về phía người Tứ Hải, nói. Các người muốn xông ra cũng sẽ phải đối mặt với một ít chống cự. Không bằng, các ngươi giao linh chủng trên tay cho Tử Kim Động chúng ta. Để linh chủng cho Tử Kim Động chúng ta mang ra ngoài cũng an toàn hơn. Ông ta chỉ đang suy nghĩ cho Ngưu Hữu Đạo. Một khi đám yêu ma quỷ quái này đổi ý, ra khỏi bí cảnh lại không chịu giao cho Ngưu Hữu Đạo, vậy thì tâm huyết của Ngưu Hữu Đạo sẽ thành uổng phí. Không được. Phù Hoa lập tức từ chối, không chút do dự, nói thẳng. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1205, một đám chó má, một. Số linh chủng này là chỗ dựa thoát thân cuối cùng của chúng ta. Chúng ta giao ra linh chủng rồi sẽ chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, ai biết các ngươi sẽ gây ra chuyện gì. Chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, tự nhiên sẽ tuân theo hứa hẹn. Nếu chúng ta không ra được, không bằng ném số linh chủng này bên đường rồi quên luôn. Mấy quốc gia có thể kiếm được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Nàng ta nở nụ cười quỷ dị với Ngưu Hữu Đạo. không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đó là lời thề lúc kết nghĩa, Ngưu Hữu Đạo hiểu ý của nàng ta. Chúng ta không sống nổi, ngươi cũng đừng mong sống. Nghiêm Lập sầm mặt lại, Ngưu Hữu Đạo nhấc tay ngăn cản. Không cần phiền phức như vậy, linh chủng cho họ giữ đi. Ngưu Mỗ hành tẩu giang hồ, đường đường chính chính, kết giao bạn bè, chỉ cần thành tâm làm bạn thì Ngưu Mỗ tự nhiên nhân nghĩa trước, chưa bao giờ rườm lời. Phù Hoa nhất thời cười tươi như hoa, dựng ngón tay cái lên khen. Nói được lắm, ta thích lời này của lão đệ. Tình cảnh hiện nay của họ rất nguy hiểm, không cướp chỗ dựa cuối cùng của nàng ta đương nhiên thích. Nghiêm Lập nhíu mày, không nói gì thêm, giơ tay vỗ vỗ vai Ngưu Hữu Đạo, ra hiệu vừa đi vừa tâm sự. Ngưu Hữu Đạo đi sang bên với ông ta, cười hỏi. Có dặn dò gì? Nghiêm Lập hỏi. Một mình ngươi đi trước, chuẩn bị làm sao thoát thân? Ngưu Hữu Đạo. Xem tình huống mà định, hiện tại cũng nói không được. Người là chết, biện pháp là sống, rồi sẽ có biện pháp. Nghiêm Lập lại hỏi. Trong dòng sông bên thung lũng kia, ngươi làm sao thoát thân? Ngưu Hữu Đạo không chút kinh ngạc nói. May mắn. Vốn còn muốn nhờ lực bên Tử Kim Động thoát thân, ai ngờ xuống đáy nước mới phát hiện một cái hang ngầm. Chờ ta đi ra khỏi hang, các người đã đi rồi, cứ vậy mà thoát thân thôi. Nghiêm Lập à lên một tiếng. Trong số người đi lục soát có người phát hiện một người của Phiêu Miểu Các rời khỏi hiện trường. Chữ Phong Bình nghi ngờ ngươi giả trang. Sau khi ông ta rời khỏi đây có lẽ sẽ để tâm ở phương diện này. Ông ta vừa nói, vừa liếc xéo, ánh mắt có ý sâu xa. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói. Tùy ông ta, cây ngay không sợ chết đứng. Vậy thì tốt. Nghiêm Lập gật đầu, thấy hắn không có dị thường gì, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Ngưu Hữu Đạo báo cho Nghiêm Lập một số chuyện, liên quan đến Nhan Bảo Như. Thứ nên nói đều đã nói, đối với Nghiêm Lập, tuy rằng có hơi phiền toái, nhưng không có nguy hiểm gì, sảng khoái đồng ý. Đó cũng là lý do Ngưu Hữu Đạo dám hy vọng vào ông ta. Chỉ khi người ta không phải gánh chịu nguy cơ, nhận được lợi ích lớn hơn, người ta mới có thể chịu đựng nguy hiểm, mới có thể thật lòng giúp đỡ. Nếu không phải thế, miễn cưỡng ép buộc chưa hẳn đã đáng tin. Nơi này quả thực không hợp ở lâu, rời khỏi phe mình quá lâu dễ khiến người khác hoài nghi. Nghiêm Lập cấp tốc rời đi. Được biết kế hoạch, có hy vọng rời đi, mấy người Phù Hoa xem như đã an tâm hơn. Vì an toàn bản thân, họ đều toàn tâm toàn ý phối hợp với Ngưu Hữu Đạo làm việc theo kế hoạch. Cố ý tìm cớ. Muốn ra. Trưởng lão Tôn Trường Hạo của Vạn Thú Môn, trưởng lão Mai Cửu Khai của Linh Tông, trưởng lão Vương Thiên của Thiên Hành Tông đều kinh ngạc. Đệ tử Khí Vân Tông tới thông báo gật đầu nói. Chúng tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở, chư vị tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bất trắc. Đệ tử đó chấp tay, tỏ vẻ hết lời, cáo từ. Người của ba phái nhìn nhau. Trong chốc lát, một đệ tử Linh Tông đến báo. Trưởng lão, một nhóm người của nước Hàn đang tụ tập tới đây. Vừa nói xong, ba phái lập tức giật mình. Lẽ nào thật sự như Khí Vân Tông nói, đối phương muốn ra tay với bên họ? Mặc kệ thật hay giả, không ai dám thờ ơ, ba phái cấp tốc triệu tập người, chuẩn bị ứng phó. Đệ tử phòng thủ bên ngoài căn bản không ngăn cản được đám người nước Triệu, song phương đối đầu với nhau. Trưởng lão Linh Tông Mai Cửu Khai trầm giọng nói. Các ngươi muốn làm gì? Trưởng lão Thị Như của Bách Xuyên Cốc nước Hàn trầm giọng nói. Chúng ta đang mất tích hai đệ tử, không biết chư vị có nhìn thấy hay không? Trưởng lão Tôn Trường Hạo của Vạn Thú Môn nghiêm mặt nói. Đệ tử của các ngươi mất tích thì mắc mớ gì đến chúng ta? Thị Như. Có người nói hai người đó bị người của các ngươi bắt đi. Chư vị, chúng ta không muốn đối địch với ba phái các ngươi, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên coi người của chúng ta vô cớ bị đả thương. Chỉ cần ba phái giao người ra đây, việc này chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Trưởng lão Thiên Hành Tông lạnh lùng nói. Muốn đổ tội cớ gì không nói, các ngươi muốn cố ý khiêu khích hả? Trong lúc đôi bên đang tranh luận, tình huống dị thường truyền tới tai nước Tống. Trưởng lão Trình Mãn Đường của Lăng Tiêu Các và trưởng lão Phú Cư Yên của Liệt Thiên Cung đều hơi kinh ngạc. Đi, đi xem chuyện gì xảy ra. Trình Mãn Đường vừa mới nói một câu đã có người từ nơi khác tiến vào, là Thái Thúc Sơn Nhạc, dẫn theo mấy người đi tới. Mấy người Trình Mãn Đường tạm dừng xuất phát. Thái Thúc Sơn Nhạc đi tới, kinh ngạc nói. Nghe nói nước Hàn phát sinh mâu thuẫn với ba nước trung lập, chuyện gì vậy? Trình Mãn Đường nghi ngờ nói. Chúng ta cũng đang thấy lạ. Đi, cùng đi xem. Thái Thúc Sơn Nhạc phất tay ra hiệu. Hai người kết đội với ông ta đi, ai ngờ chưa được bao xa, đột nhiên có đệ tử nước Tống đằng sau gọi với theo. Trưởng lão, có chuyện rồi. Trình Mãn Đường và Phú Cư Yên mới vừa quay lại nhìn, ngay bên cạnh chợt có tiếng gió nổ vang. Thái Thúc Sơn Nhạc vẻ dữ tợn tung quyền mang, đột nhiên đấm ra một quyền. Đùng. Khẩn cấp phòng bị, Phú Cư Yên vẫn chậm một bước, phun mạnh một ngụm máu, người bị quyền cương đánh bay đi như sao băng. Trình Mãn Đường vội vã vung tay áo cản lại quyền thứ hai tới ngay sau đó, cấp tốc tránh né, đáp xuống cành cây phía xa quát. Thái Thúc Sơn Nhạc, ngươi làm gì? Đệ tử bên cạnh Thái Thúc Sơn Nhạc đã lao ra giết. Đệ tử Liệt Thiên Cung vừa chống đối, vừa khẩn cấp cứu giúp Phú Cư Yên vừa bị đánh ngã xuống đất, kéo đi tránh. Sau đó, tu sĩ nước Tấn toàn diện lao ra, nhằm vào tu sĩ nước Tống, triển khai thế vây công toàn diện. Râu tóc trắng phau của Thái Thúc Sơn Nhạc không gió tự bay, phất tay chỉ về phía Trình Mãn Đường đang đứng trên cành cây, lạnh lùng nói. Nước Tấn ta có nhiều linh chủng hơn các ngươi, đã có lòng tốt muốn chia đều phần thưởng với các ngươi, vậy mà các ngươi ngầm ruồng bỏ, ý đồ phá hỏng đại sự của chúng ta. Một đám chó má lòng lan dạ sói, bất nhân bất nghĩa, sao có thể để các ngươi sống? Dứt lời, ông ta lắc mình xông ra, nhào thẳng về phía Trình Mãn Đường. Trình Mãn Đường vừa sợ vừa giận, mau chóng lệnh cho các đệ tử nước Tống phản kích. Tiếng chém giết rung trời của đôi bên mau chóng truyền tới khu vực gần lối ra. Hai phe đang đối lập nãy giờ chợt giật mình, nước Tấn và nước Tống gây sự rồi. Lại không biết rằng, hai bên này đối lập với nhau chính là quỷ kế của nước Tấn. Thái Thúc Sơn Nhạc không ngốc. Một nhà mạnh mẽ tấn công hai nhà sẽ bị tổn thất quá lớn, nên đã lặng lẽ xử đẹp hai đệ tử nước Hàn, vu oan cho ba phái trung lập, nhân dịp đó dụ nước Hàn rời đi, cấp tốc xuống tay với nước Tống. Nói trắng ra chính là muốn tranh thủ trước khi nước Hàn kịp phản ứng, trước tiên đánh tàn phế nước Tống, giảm bớt áp lực. Kết quả tốt nhất là nước Hàn náo loạn với ba phái trung lập, để bên này Thái Thúc Sơn Nhạc dù bận vẫn có thể ung dung dọn dẹp nước Tống, sau đó sẽ giúp ba phái dọn dẹp nước Hàn. Nhưng việc này vừa xảy ra, nước Hàn và ba phái đang đối diện nhau đều nhận ra điều bất ổn. Ba phái trung lập phản ứng cũng nhanh, cấp tốc nói lại việc mà nước Tấn lúc trước đã cáo trạng. Thị Như và Đao Vô Phong giận dữ, bị nước Tấn lừa rồi. Hai người lập tức dẫn người nước Hàn vốn kéo đến đây hưng binh vấn tội chạy vội về cứu viện. Sức chiến đấu của nước Tấn quả thực danh bất hư truyền, có thể làm cho các nước e ngại, tất nhiên không phải mặt hàng trang trí. Đối mặt với thế công mạnh mẽ của nước Tấn, tình thế nước Tống tràn ngập nguy cơ. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1206, một đám chó má, 2. Thực lực của nước Tấn vốn được bảo tồn khá hoàn chỉnh, bên nước Tống mất huyết thần điện do Ngưu Hữu Đạo tiêu diệt, ba bên chỉ còn hai phái. Nhân số nước Tấn chiếm ưu thế, thực lực sẽ chiếm ưu thế, mau chóng đánh cho nước Tống chỉ còn lực chống đỡ. Phú Cư Yên bị đánh lén trọng thương, không cách nào tái chiến, còn phải nhờ các đệ tử cứu hộ. Trình Mãn Đường cố gắng chiến đấu, nhìn thấy nước Hàn về, lập tức hò hét. Thị Như huynh, Đao Hung, nước Tấn lòng mung dạ thú, diệt chúng ta, tiếp theo chính là các ngươi. Lúc này không ra tay, còn chờ tới khi nào? Tiến lên. Thị Như vung tay chỉ huy đệ tử Bách Xuyên Cốc xông lên. Giết. Đao Vô Phong cũng hô lớn, dẫn đệ tử Vô Thượng Cung xung phong tới. Trình Mãn Đường, Thị Như, Đao Vô Phong hợp lực vây công Thái Thúc Sơn Nhạc. Thái Thúc Sơn Nhạc hào khí trùng thiên, dốc sức địch ba không rơi xuống hạ phong, hét lớn. Đừng vội quản ta. Ta tự chặn được, để ý giết địch. Đệ tử Khí Vân Tông muốn chạy tới giúp đỡ lập tức mặc kệ ông ta, quay đầu triển khai ác chiến với tu sĩ Hàn, Tống. Oanh oanh liệt liệt chém giết, Vạn Thú Môn, Linh Tông, Thiên Hành Tông chạy tới, đến xem tình huống. Trong trận chiến ác liệt trên không trung vang lên tiếng hét của Thị Như. Tôn Huynh, Mai Huynh, Vương Huynh, Khí Vân Tông lòng mung dạ thú, sau này chưa chắc đã buông tha cho các ngươi. Cầu ba phái giúp chúng ta chút sức lực, cùng tru tặc này. Thái Thúc Sơn Nhạc trên không trung gầm lên. Hai tên tặc đùa với ta. Ta chỉ rửa hận, không liên quan đến các người. Đừng vội bị bọn chúng ác ý lôi kéo. Âm thanh cuồn cuộn vang vọng. Tôn Trường Hạo, Mai Cửu Khai,

dùng huyết tính gắng gượng chống đỡ chỉ có thể bị diệt. Đi! Thái Thúc Sơn ngạc gào lên đau xót, rốt cuộc cũng truyền lệnh rút lui. Tay phải ông ta chộp hờ vào hư không. Một cây búa vô hình rất lớn xuất hiện, trong lúc vung vẫy vang lên tiếng sấm rền, bức lui kẻ vây công, sau đó ông ta cấp tốc lắc mình lao ra. Tu sĩ nước Tấn không còn lại nhiều, cũng thẳng thốt thoát đi, tất nhiên là trốn về hướng lực cản nhỏ nhất, phương hướng Tử Kim Động. Nước Tấn chỉ còn dư lại chừng 100 người. Ngay lúc sắp thành công, người vây công há có thể thả cho họ chạy, lập tức có người hô to. Đuổi! Mắt thấy mọi người đuổi theo, Nghiêm Lập lại không có ý đó, ngược lại còn hô lớn. Giặc cùng chớ đuổi. Ông ta vẫy tay ra hiệu. Đệ tử Tử Kim Động lập tức hiểu ý, theo sự dẫn dắt bắt đầu hò hét theo. Giặc cùng chớ đuổi. Giặc cùng chớ đuổi. Tiếng hò reo tầng tầng vang ra xa. Đám người vừa đuổi theo chợt trì hoãn tốc độ truy kích, thỉnh thoảng quay đầu lại xem. Thấy người của Tử Kim Động không đuổi theo, người của Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn dừng lại trước tiên. Họ vốn cùng nhóm. Tiếp đó, nước Vệ và nước Tề cũng khó hiểu mà dừng lại. Không hiểu ra sao đánh một trận, chưa hiểu đầu cua ta nheo ra làm sao, không ai biết Tử Kim Động định làm gì, nhưng đều biết Tử Kim Động là biết rõ nhất, cho nên chắc chắn phải có nguyên nhân. Vừa chậm mất một nhịp như thế, đã không cần đuổi tiếp. Tàn quân nước Tấn đã chớp thời cơ trốn đi xa. Nói thật, Thái Thúc Sơn Nhạc loáng thoáng nghe thấy tiếng hô quay lại nhìn, cũng không thể hiểu nổi tình hình. Mắt thấy sắp bị tiêu diệt sạch, mắt thấy đồ trên tay bị cướp mất, tại sao đám người kia lại buông tha cho họ, có ý định gì đây? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1207, các người phải cảm ơn ta mới đúng. Chẳng hiểu ra sao đã chạy tới, chẳng hiểu ra sao đánh một trận, càng không hiểu vì sao lại thả chạy. Bây giờ đánh xong rồi, rốt cuộc có thời gian thông thả làm rõ chuyện, trưởng lão Sơn Hải của Tiêu Giao Cung là người đầu tiên tới chất vấn Nghiêm Lập. Nghiêm Lập, ngươi có ý gì? Nghiêm Lập dửng dưng như không. Ý gì là ý gì? Người quản lý của các nước đều vây tới, ý đồ dò hỏi. Sơn Hải chỉ về phía người nước Tấn bỏ chạy. Đừng giả bộ hồ đồ, đã sắp tới tay, ông không cho đuổi là có ý gì? Nghiêm Lập kinh ngạc nói. Các người muốn đuổi thì đuổi, ta lại không ngăn cản các người. Ta còn đang cảm thấy lạ đây. Ta bảo người của Tử Kim Động chúng ta dừng đuổi chứ đâu có bảo các người dừng đuổi. Các người làm sao cũng dừng đuổi. Lời vừa nói ra, mọi người tập thể cứng họng không trả lời được. Khoan hãy nói, hình như quả thực là như vậy. Nghiêm Lập có vẻ trêu tức, tặc lưỡi nói. Không nhìn ra mà, Nghiêm Lập ta lại có uy tín đến mức ra lệnh được cho chư vị. Bớt nói nhảm đi. Trưởng lão Diêu Tiên Định của thủ chính các nước Vệ quát. Đừng coi chúng ta là kẻ mù, đừng cho là chúng ta không nhìn ra. Vừa nửa người của Tử Kim Động các ngươi căn bản không hề cản trở bọn họ, lại còn có ý thả lỏng. Ngươi rõ ràng cố ý để cho họ chạy thoát. Nghiêm Lập, rốt cuộc ngươi giở trò quỷ gì? Nghiêm Lập cười lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay, gọi một đệ tử đeo túi vải tới, xoay ngươi đưa lưng ra. Nghiêm Lập vung kiếm, hào quang lóe lên, cắt vào cái túi, chỉ thấy đồ vật trong túi ào ào đổ ra thành đống. Tất cả đều cho rằng trong túi là linh chủng, ai ngờ lại toàn bùn đất. Mọi người quay sang nhìn nhau, càng ngày càng khó hiểu được ý của Nghiêm Lập. Tra kiếm vào bao, Nghiêm Lập ha ha nói. Bây giờ đã chiếm nơi này, sau khi lối ra mở, có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào. Ta cũng không dối gạt chư vị, lần này Tử Kim Động chúng ta đúng là số con rệt. Khổ cực dằn vặt lâu như vậy mà không có thu hoạch được linh chủng. Phần thưởng hạng nhất này à, chúng ta chẳng có hy vọng gì. Nếu đã không có gì hay, ta cũng không cần phải để đệ tử Tử Kim Động không công đi chịu chết. Ngăn cản, liều mạng ngăn cản. Ta có bệnh còn tạm được. Mọi người chợt hiểu. Trưởng lão Tiễn Phục Thành của Thiên Hỏa Giáo trầm giọng nói. Nếu đã không có thì phải càng ngăn họ lại mới thu được nhiều chứ. Nghiêm Lập khà khà nói. Thu hoạch nhiều mà làm gì, các người có thể để mình ta độc chiếm sao? Mỗi người một phần, kết quả chẳng phải vẫn thế. Ông ta nói xong, mọi người đều đã hiểu. Lão già chết tiệt này, bản thân không có hy vọng gì, cũng không muốn người khác có được. Sơn Hải của Tiêu Giao Cung đột nhiên ra tay, vung tay xé rách túi vải sau lưng một đệ tử Tử Kim Động khác, cũng toàn bùn đất ào ào chảy ra.

cũng là để người ngoài không nghi ngờ gì, chuyện sau đó giao lại cho Ngưu Hữu Đạo. Chính lúc này, Sơn Hải và Chữ Phong Bình dắt tay nhau đến. Vừa thấy mặt, Chữ Phong Bình xông tới hỏi. Nghiêm Lập, sao ta cảm thấy ngươi còn giấu chuyện gì? Đạo quân. Audiotruyện.org. Chương 1208, nói cướp khó nghe, 1. Nghiêm Lập cười nói. Vì sao lại nói vậy? Chữ Phong Bình. Cho dù linh chủng trên tay ngươi không nhiều, Diệt Tấn, Hàn, Tống rồi, cướp được trên tay họ, ba hạng đầu chắc chắn sẽ có phần của chúng ta. Ngươi dù sao cũng có thể được phân một phần, làm rối như vậy thật không hợp lý chút nào. Nghiêm Lập khinh thường nói. Ba hạng đầu gì? Có thể lấy được hạng nhất, làm sao ta phải quan tâm ba hạng đầu làm gì? Hai người ngạc nhiên. Sơn Hải hỏi. Ngươi có ý gì? Trên tay ta không có linh chủng. Nghiêm Lập vừa nói vừa duỗi nắm tay, năm ngón bóp chặt lại. Nếu ta có biện pháp lấy được từ tay nước Tấn, hai vị có nguyện chia đều phần thưởng hạng nhất với Tử Kim Động ta. Hai người kia lại nhìn nhau, có vẻ nghi ngờ. Chữ Phong Bình. Đừng nói chuyện mờ ảo kia, nói chuyện thực tế đi. Nghiêm Lập cười quỷ dị nói. Ta đã nói rồi. Ta đã xếp nhãn tuyến vào bên này. Hai người cùng nhìn chung quanh, có vẻ chưa hiểu gì. Đừng nhìn loạn khắp nơi, cơ sở ngầm đã không ở đây nữa, đi cùng người nước Tấn rồi. Nghiêm Lập chợt ném ra một câu. Hai người kia sững sờ, rồi chợt hiểu rõ, bỗng hưng phấn hẳn lên. Mắt Chữ Phong Bình tỏa sáng, vội vàng nói. Lão già, ý của người là, người có thể tìm được tung tích của đám tàn quân nước Tấn. Nghiêm Lập khẽ vuốt cằm. Mượn tay họ đánh cho nước Tấn tàn phế, tự chúng ta dễ dàng xử lý. Chúng ta có thể độc chiếm, làm sao phải chia đều cho bọn họ. Chữ Phong Bình và Sơn Hải đều nhìn Nghiêm Lập với vẻ kinh ngạc, hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu. Chẳng trách lại phấn đấu quên mình, dẫn người xông lên giúp hai nhà Hàn, Tống, hóa ra là mượn tay người ta đánh nước Tấn cho tàn phế. Chẳng trách lão già này lại vòng vòng vo vo, đánh được một nửa liền cố ý thả nước Tấn chạy mất. Hóa ra đằng sau còn ẩn giấu lòng ác ông muốn ăn một mình. Nước Tấn đã bị đánh cho què chân, lặng lẽ theo sau là có thể dễ dàng giải quyết. Có điều hai người không thể không thừa nhận, lòng ác ôn này giấu tốt thật. Bởi vì thứ hạng của nước Yến chắc chắn sẽ do ba nhà cùng hưởng, ăn một mình cũng là do ba nhà họ cùng ăn. Hai người nghĩ lại đều cảm thấy hưng phấn. Nghiêm Lập ghé sát vào hai người, lén lút nói. Hai vị, nếu lấy được hạng nhất, có nguyện chia đều phần thưởng với Tử Kim Động ta không? Hai người nhìn nhau, việc này còn cần phải hỏi. Trên tay người ta không có linh chủng, lúc về sẽ chỉ được chia thưởng rất ít, nhưng bây giờ trên tay người ta lại nắm giữ manh mối quan trọng để thu hoạch linh chủng của nước Tấn, đang dùng điều này để chèn ép họ phải chia đều. Quan trọng là không đồng ý cũng không được. Không đồng ý, người ta sẽ không phối hợp tìm tàn quân nước Tấn, bên họ cũng không có cơ hội nắm được hạng nhất. Sau khi ánh mắt chạm nhau, Chữ Phong Bình nói. Nghiêm lão quỷ, chỉ cần ngươi thật sự tìm được tàn quân nước Tấn, coi như Tử Kim Động ngươi có công, chia đều thì chia đều. Nghiêm Lập lại hỏi Sơn Hải. Thái độ của Tiêu Giao Cung thế nào? Sơn Hải. Mọi người đồng tâm hiệp lực chiếm hạng nhất, sau này bất kể nhà nào có ít nhà nào có nhiều cũng sẽ chia đều phần thưởng. Được, quyết định như thế đi. Nghiêm Lập vỗ tay cười. Chữ Phong Bình cười gằn. Nghiêm Lập, ngày xưa không nhận ra, thì ra ngươi gian trá như vậy. Sơn Hải đầu tán thành, ai dám nói không phải. Vòng một vòng như vậy xong, nắm mũi dắt mọi người phải ngoan ngoãn chạy theo. Hai người lần đầu tiên nhận ra bản lãnh này của Nghiêm Lập, đột nhiên lôi đâu ra một cái bẫy liên hoàn, chơi đến độ nước chảy mây trôi, kín kẻ không một khe hở, lừa hết mọi người vào trong. Quả thực không giống Nghiêm Lập mà họ từng quen biết. Hai người đều đang suy nghĩ, hôm nay xem như biết rồi. Sau này phải đề phòng lão quỷ này, đừng để lão bán mất lúc nào còn không biết. Nghiêm Lập vội xua tay khiêm tốn nói. Như vậy không coi là gian trá, binh bất yếm trá, binh bất yếm trá. Ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Trên tay có ít linh chủng, quay về rồi không dễ báo cáo, chỉ đành vắt óc tìm mưu kế khác bù đắp thôi, có phải không? Trong lòng ông ta lại nói thầm, không phải là ta gian trá, kẻ gian trá là kẻ khác. Chúng ta cũng chỉ là một khâu trong đó mà thôi. Chỉ mình ông ta biết rõ nhất, dư nghiệt nước Tấn không tới phiên bên này ra tay.

không còn Ngưu Hữu Đạo, Tử Kim Động không chừng sẽ quay sang cướp linh chủng trên tay họ, vậy thì không phải là nhường đường nữa, mà là muốn máu của họ. Chém giết đi thẳng vào giai đoạn gây cấn tột độ, chớp mắt đã thành một mất một còn. Đám người nước Tấn đã đại chiến một phen tại bìa rừng cổ, lại bôn ba bỏ chạy suốt chặng đường, pháp lực vốn đã tiêu hao không nhỏ, bây giờ lại gặp phải lũ cướp này, có thể tưởng tượng được tình hình trận chiến thảm liệt đến mức nào. Nước Tấn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chết đi! Giữa không trung, Thái Thúc Sơn Nhạc gầm lên, trong tay bỗng dưng ngưng tụ cây búa to lớn. Cạch, ông ta đập tới Hồng Cái Thiên khiến gã không ứng phó kịp, phun máu bay vụt ra sau. Ha! Phù Hoa hét lớn, yêu khí nguồn ngục quanh thân. Từ thân thể nàng ta nháy mắt có hàng hà sa số cành cây vươn ra, cuốn về phía cây búa uy lực vô cùng trên tay Thái Thúc Sơn Nhạc, đồng thời cuốn lên người ông ta. Búa lớn trong tay Thái Thúc Sơn Nhạc khó vung lên được, bỗng vụt một cái biến mất. Một tay ông ta kéo mạnh dây leo đang cuốn lên người, thân thể lượn một vòng dựa sát vào đám cành cây, dây leo, không hề sợ bị cành cây quật hoặc đâm tới, chớp mắt một cái đã rút ngắn khoảng cách giữa mình và Phù Hoa. Trên cành dây leo có gai độc sắc bén, nhưng Phù Hoa vừa thi pháp kéo căng lên đã chợt cả kinh. Gai độc sắc bén như vậy mà khó đâm thủng nổi da của Thái Thúc Sơn Nhạc. Thái Thúc Sơn Nhạc đã không thấy đâu, chui thẳng vào trong quần dây leo dày đặc, bị dây leo bọc lại thành quả cầu to lớn. Đoạn Vô Thường cấp tốc đập tới. Bản thể quỷ tu biến hóa thành quỷ vụ ác liệt, dâng lên muốn bao lấy quả cầu dây leo, phủ chết Thái Thúc Sơn Nhạc trong đó. Phù Hoa giang tay liều mạng khống chế quả cầu dây leo, phối hợp Đoạn Vô Thường tiến công. Ầm. Cầu dây leo vỡ tung. Một luồng lửa vàng kim phun ra, nhưng không phải lửa chân chính, là ngọn lửa vàng chỉ có thể nhìn thấy bằng pháp nhãn. Trong lửa vàng có một quả đấm phá tan cầu dây leo. Quỳnh. Quyền ảnh phủ lửa vàng đập trúng giữa ngực Phù Hoa, giống như chù y sắt rèn thép nện vào, đập cho hoa lửa bắn tứ tung. A! À. Phù Hoa kêu lên thảm thiết, liên hệ giữa cơ thể và cầu dây leo bị kéo đứt. Vị trí trúng quyền ở giữa ngực giống như than cốc bắt lửa, có hoa lửa bắn ra. Không ngừng có cành cây, dây leo bốc cháy rừng rực bay tán loạn quanh Phù Hoa. Phù Hoa giống như vứt bỏ thứ gì, như thằng lằn tự cắt đuôi cầu sinh, không ngừng tự chặt đuôi mình. Mất một lúc lâu, không biết có bao nhiêu cành cây cháy đen từ ngực, từ miệng nàng ta phun ra mới hóa giải được uy lực thuộc tính từ một quyền của Thái Thúc Sơn Nhạc. Đồng thời lúc đó, Thái Thúc Sơn Nhạc đấm xuyên cầu dây leo cũng tung quyền phủ lửa vàng đánh vào quỷ vụ. Quỷ vụ toàn diện rung động, bên trong có tiên rên đau đớn. Đoạn Vô Thường hiện hình trong quỷ vụ, che ngực bay ra ngoài. Liệt diễm kim thân quyết của Khí Vân Tông. Vu Chiếu Hành bảo vệ bên cạnh Ngưu Hữu Đạo ngửa mặt lên trời quan chiến. Lẩm bẩm. Vân Cơ bên cạnh cũng nói. Vừa vặn có thể khắc chế Đoạn Vô Thường và Phù Hoa. Ngưu Hữu Đạo nhìn mấy người giao chiến tới lui lui trong không trung, miệng chật chật. Mấy người này ác chiến trên không căn bản không hề đáp xuống đất, điều này khiến hắn liên tưởng tới trận chiến chính mắt hắn nhìn thấy của Triệu Hùng Ca tại Sơn Trang Mao Lư. Đây chính là sự chênh lệch giữa tu sĩ cao thủ chân chính là tu sĩ bình thường. Họ đã có năng lực chống cự lại sức hấp dẫn của mặt đất. Thoáng qua một đoạn, đã có hai người bị Thái Thúc Sơn Nhạc đã thương. Lãng kinh không như từ chín tầng trời hạ xuống, giống như kéo theo cả một mảng trời, không biết từ đâu kéo tới một đám mây trắng nhiễu nhiễu nhào tới. Tư thế y nhất mây trắng như dời non lấp bể đánh về phía Thái Thúc Sơn Nhạc. Lúc ép tới gần, trong mây trắng đột nhiên bắn ra vô số mũi tên nước. Thái Thúc Sơn Nhạc bỗng dưng lấy ra một chiếc búa lớn, xoay vòng như phong hỏa luân, nhấc lên tiếng sấm nổ đì đùng. Cây búa uy lực vô cùng kia đập tan vô số mũi tên nước, mây trắng y thế dời non lấp bể cũng bị gió bão đánh tan tác. Bùng! Lãng kinh không phun máu, bị cây búa lớn kia đập bay ra khỏi đám mây. Bốn cao thủ trên không trung hợp lực mà không làm gì được Thái Thúc Sơn Nhạc, Ngưu Hữu Đạo cao mày. Chợt bên cạnh hắn có gió nổi lên, vừa quay đầu lại đã thấy sau lưng Vu Chiếu Hành tỏa ra hàn quang. Y đã rút kiếm, bay vụt lên trời. Lại lên cơn rồi. Ngưu Hữu Đạo nói thầm. Nhiều người hợp lực vây đánh mà không để ngã nổi một mình Thái Thúc Sơn Nhạc, lại còn bị Thái Thúc Sơn Nhạc đánh liễn xiển. Vu Chiếu Hành không báo với bất kỳ ai đã lao ra, hiển nhiên là không nhìn nổi nữa, sốt ruột ra tay. Một kiếm tỏa hàn quang sáng lạn. Kiếm cương như cầu vồng vạch tới, xé gió chém xuống Thái Thúc Sơn Nhạc. Thái Thúc Sơn Nhạc quay phát đầu lại, chẳng quản 3721, vung búa đập luôn. Không trung vang vọng tiếng gầm.